vào năm 2011 tại huyện Nam Cung, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc. Chỉ trong vòng nửa năm mà người dân địa phương đã phải đón nhận liên tiếp những câu chuyện mang tính chấn động. Những câu chuyện này có liên quan đến một vụ án mạng nghiêm trọng. Trong đó, cảnh sát không mất quá nhiều thời gian để xác định được nghi phạm, nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc buộc tội. Và thậm chí là phải sau một thời gian thì họ mới có đủ bằng chứng để buộc tội nghi phạm. Hãy đón xem video này để biết được vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh KX. Ngày 9 tháng 2 năm 2011 rơi vào mùng 7 Tết Nguyên đán. Khoảng 1 giờ chiều ngày hôm đó, tiếng chuông dài vang lên tại văn phòng cảnh sát hình sự của huyện Nam Cung, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc. Viên cảnh sát Vương Tuấn Cường là người nhấc máy. Vừa nhấc máy lên thì viên cảnh sát đã cảm thấy sự lo lắng ở đầu dây bên kia. Người phụ nữ giới thiệu với cảnh sát, mình tên là Phùng Tiểu Linh, 35 tuổi và đang gọi đến từ huyện Nam Cung. Phùng Tiểu Linh kể lại với cảnh sát rằng sáng nay cô đã bất ngờ nhận được tin nhắn từ thuê bao của bố mình là ông Phùng Duệ. Nội dung trong tin nhắn yêu cầu Phùng Tiểu Linh phải nhanh chóng chuyển số tiền là 200.000 nhân dân tệ vào tài khoản chỉ định ở bên dưới. Vừa xem nội dung tin nhắn thì Phùng Tiểu Linh liền gọi lại cho số điện thoại của bố, định hỏi cụ thể là có vấn đề gì. Ở đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Khoảng 5 phút sau thì ngắt liên lạc hẳn. Bố của Tiểu Linh vốn không phải là người sành sỏi công nghệ. Từ trước đến giờ, ông ấy chỉ thông thạo của chức năng nghe gọi ở trên điện thoại. Tiểu Linh chưa từng thấy bố mình nhắn tin cho ai. Trong khi đó, câu cú và chính tả ở trong đoạn tin nhắn đều rất mượt mà, rõ ràng, không sai dù một lỗi nhỏ. Bố của Tiểu Linh không có tài khoản ngân hàng, số tài khoản chỉ định trông cũng rất lạ. Sau khi xem xét, Tiểu Linh đoán rằng tin nhắn thực sự không phải là được bố mình viết, mà có thể là có ai đó đã sử dụng điện thoại của ông. Phùng Tiểu Linh đã lập gia đình, hiện tại đang sinh sống cùng với chồng và con tại huyện Định Châu, thành phố Bảo Định. Sau khi nhận được đoạn tin nhắn khó hiểu này, cô ấy vội vàng bắt xe về nhà bố ở huyện Nam Cung để kiểm tra tình hình cụ thể. Khi Phùng Tiểu Linh tới nơi, cửa nhà đã khóa từ bên ngoài. Cô đi vòng quanh nhà nhưng đều không thấy bóng dáng của bố. Phùng Tiểu Linh đã lập tức di chuyển đến nhà của một số hàng xóm ở gần để hỏi thăm xem mọi người có nói rằng mấy ngày hôm nay không nhìn thấy mặt mũi của ông Phùng Duệ đâu. Bố của Tiểu Linh đột nhiên biến mất, trong khi đó thì cô lại nhận được tin nhắn yêu cầu chuyển tiền kỳ lạ. Tiểu Linh lo lắng, cô nghi ngờ rằng đây là một tình huống bắt cóc tống tiền. 200.000 nhân dân tệ tính ra tiền Việt là khoảng hơn 700 triệu đồng. Khoản tiền này rất lớn, nó nằm ngoài khả năng của Tiểu Linh. Một mình Tiểu Linh thì không thể nào đối phó với việc này, cho nên cô đã quyết định nhờ đến cơ quan chức năng. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của Phùng Tiểu Linh, viên cảnh sát trấn an cô bình tĩnh, chờ họ đến để tìm hiểu tình hình kỹ hơn. Đến khoảng 1 giờ 30 phút chiều cùng ngày, cảnh sát hình sự của huyện Nam Cung đã có mặt tại nhà của ông Phùng Duệ. Ông Phùng Duệ sinh sống tại một căn nhà nhỏ ở thôn Mân Câu thuộc xã Đại Đồn. Thông qua tìm hiểu sơ bộ, cảnh sát biết được vợ của ông Phùng Duệ đã qua đời gần 10 năm trước. Ông và vợ chỉ có một người con gái duy nhất là Phùng Tiểu Linh. Cách đây 7 năm, Tiểu Linh lấy chồng và chuyển đến sống hẳn ở nhà chồng ở huyện Tân Nam. Do điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, thêm nữa là Tiểu Linh dường như lúc nào cũng bận rộn cho nên cô ấy hiếm có dịp để về nhà thăm bố. Ông Phùng Duệ năm nay đã 51 tuổi, quanh năm sống lủi thủi một mình ở trong căn nhà nhỏ. Phùng Tiểu Linh cho biết cách đây 4 ngày, vào ngày mùng 3 Tết Nguyên đán, cô có dẫn theo hai người con trở về thăm bố. Lúc đến nơi thì Tiểu Linh thấy cửa nhà đã khóa từ bên ngoài. Cô điện thoại cho bố, nhưng điện thoại của bố khi đó đã ngắt kết nối. Vì quá hiểu tình bố, Tiểu Linh đoán rằng bố đã ghé qua nhà ai đó uống rượu cho nên kiên nhẫn ngồi chờ. Tiểu Linh cùng với hai con chờ hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy bố đâu. Trong khi đó thì chồng lại gọi điện reo réo của trách cô chỉ lo đi chơi mà không chịu quán xuyến công việc ở nhà. Một phần là lo các con đói bụng, một phần sợ nếu như mình không về sớm thì chồng mình lại dở thói vũ phu, cho nên Tiểu Linh cũng không thể chờ đợi được thêm nữa. Cô ấy đã nhanh chóng đưa các con trở về nhà ở huyện Tân Nam. Phùng Tiểu Linh buồn bã chia sẻ với cảnh sát rằng vì hoàn cảnh cho nên hai bố con không thể thường xuyên gặp nhau. Cũng đã lâu rồi cô không gặp bố. Không ngờ ngày hôm nay lại phải đối mặt với tình huống trớ trêu như thế này. Phùng Tiểu Linh đã đưa cho cảnh sát xem đoạn tin nhắn mà mình đã nhận được khi sáng. Sau khi kiểm tra kỹ đoạn tin nhắn, cảnh sát cảm thấy quả thật là nội dung và cách trình bày ở trong đoạn tin nhắn rất rõ ràng, phong cách soạn tin nhắn không phù hợp với một người lớn tuổi kém công nghệ, thậm chí là ít chữ giống như ông Duệ. Lúc này, dự cảm của các cảnh sát cũng không khác gì suy nghĩ của Phùng Tiểu Linh. Họ nghi ngờ rằng ông Phùng Duệ thực sự đã bị kẻ xấu bắt cóc. Thông qua tìm hiểu, cảnh sát biết được ông Phùng Duệ có 2 sào ruộng ở trên đất của gia đình, đồng thời nuôi thêm gà và lợn. Thu nhập từ việc trồng lúa và chăn nuôi khá ít ỏi, thậm chí là đôi khi không đủ ăn vì mất mùa, mất giá. Điều kiện kinh tế của Phùng Duệ thuộc diện khó khăn nhất nhì tại địa phương. Nhiều lần ông ấy còn phải mua chịu hàng hóa. Việc Phùng Duệ, một người đàn ông lớn tuổi, quanh năm vất vả với việc mưu sinh, lại trở thành đối tượng bị kẻ xấu nhắm vào, thực hiện phi vụ bắt cóc tống tiền, khiến cho các cảnh sát cảm thấy có điều gì đó hơi mâu thuẫn. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp của mình, một số thành viên trong đội điều tra đã đưa ra suy đoán rằng tình huống này không đơn giản chỉ là một vụ bắt cóc tống tiền bình thường. Cảnh sát sau đó đã tiến hành kiểm tra toàn bộ ở bên trong ngôi nhà của ông Phùng Duệ. Trong căn nhà nhỏ, không có nhiều nội thất giá trị, vị trí của đồ đạc hiện tại trông hơi bừa bộn, nhưng chúng có thể là do thói quen sinh hoạt thiếu ngăn nắp của ông Duệ chứ hoàn toàn không nhận thấy có dấu hiệu của sự lục lọi hay dấu vết bất thường nào. Căn nhà của ông Phùng Duệ sống nằm ở vị trí tương đối vắng vẻ, khá biệt lập với xung quanh, hàng xóm gần nhất cũng phải cách ít nhất là 60 mét. Nhóm cảnh sát đã di chuyển tới nhà của một số người hàng xóm của ông Phùng Duệ để tiến hành cuộc thăm dò. Những người dân ở đây cho biết Phùng Duệ rất thích uống rượu, ông ấy duy trì sở thích này trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đối với Phùng Duệ thì ông ấy có thể nhịn ăn nhưng không thể nhịn rượu, bất kể là một mình thì ông ấy vẫn uống. Trong cuộc thăm dò, các cảnh sát xác định được có 2 người hàng xóm là ông Trương và ông Tạ đã nhận được cuộc gọi từ ông Phùng Duệ vào đêm giao thừa. Phùng Duệ gọi điện để rủ bọn họ sang nhà mình lai dai vài ly. Tuy nhiên, ông Trương lẫn ông Tạ đều từ chối Phùng Duệ bởi vì thời điểm đó họ còn phải ở nhà để quây quần cùng với gia đình mình. Suốt mấy mùng Tết, những người dân sống ở gần đây đều nói rằng họ không nhìn thấy ông Phùng Duệ xuất hiện ở ngoài đường. Người hàng xóm họ Tạ cho biết vào ngày mùng 2 mình có ghé sang chúc Tết nhưng cửa nhà của ông Duệ lúc đó đã bị khóa. Hôm sau, ông Tạ lại sang nhà nhưng vẫn đóng. Ông đã lấy điện thoại gọi vào số của Phùng Duệ nhưng không kết nối được. Thông qua mở rộng thăm dò, rất nhiều người xác định lần cuối cùng thấy ông Duệ là vào ngày 30 Tết. Kể từ sau khoảng thời gian này thì ông ấy như đã biến mất dạng. Với những thông tin đã thu thập được, cảnh sát nghi ngờ ông Duệ đã biến mất từ đêm giao thừa. Tuy nhiên, điều khiến họ đặt ra nghi vấn là nếu như ông Phùng Duệ thực sự biến mất từ sau hôm giao thừa, thì tại sao lại phải đến tận mùng 7 Tết kẻ bắt cóc mới nhắn tin và yêu cầu chuyển tiền? Trước những manh mối trên, cảnh sát đánh giá rằng tình huống mất tích của ông Phùng Duệ không hề đơn giản. Cảnh sát đã xác định hiện tại manh mối hữu ích duy nhất là tài khoản ngân hàng được nhắc đến trong tin nhắn văn bản gửi vào số điện thoại của cô con gái Phùng Tiểu Linh. Cảnh sát sau đó đã liên hệ với bên ngân hàng để hỗ trợ điều tra. Sau khi kiểm tra thì họ biết được tài khoản đáng nghi ngờ trên được mở tại thị trấn Đại Doanh, huyện Nam Cung vào sáng ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch. Cảnh sát biết được người đến mở tài khoản tên là Phan An, 24 tuổi, có địa chỉ ở huyện Nam Cung. Cảnh sát đã nhanh chóng liên hệ với Phan An để tìm hiểu tình hình cụ thể. Phan An cho biết chứng minh thư này của mình đã bị đánh rơi một thời gian về trước, do không thể tìm lại được nữa cho nên anh ấy đã làm lại cái mới. Cảnh sát đã tiến hành điều tra về Phan An và cuối cùng họ xác minh được Phan An đã trở lại Thượng Hải để làm việc từ ngày mùng 5 Tết Nguyên đán. Anh ấy nhanh chóng được xác nhận là không hề có liên quan gì đến vụ mất tích của ông Phùng Duệ. Vào thời điểm này, một tuần đã trôi qua kể từ khi nhận được tin nhắn yêu cầu chuyển tiền, nhưng bọn bắt cóc thì vẫn chưa có hành động gì thêm. Điều này càng làm rõ phán đoán của cảnh sát rằng có khả năng rất cao ông Phùng Duệ có thể là đang đối mặt với mối nguy hiểm lớn, không loại trừ phương án xấu nhất là ông ấy đã bị sát hại. Theo như tìm hiểu, cảnh sát biết được ông Phùng Duệ không phải là người có nhiều mối quan hệ ở ngoài làng. Ông ấy ít khi đi đâu đó xa khỏi nơi mình sinh sống, hầu hết thời gian là chỉ quanh quẩn tại ngôi làng Mân Câu này. Trong phiên thảo luận tại đồn, đội trưởng đội điều tra ông Vương Tuấn Cường đưa ra nhận định rằng nếu như ông Phùng Duệ thực sự đã gặp nguy hiểm đến tính mạng thì thủ phạm có khả năng cao là người dân địa phương, có quen biết và hiểu rất rõ về hoàn cảnh của ông. Với suy luận này, cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành điều tra trong làng Mân Câu. Trong cuộc thăm dò, hầu hết mọi người đều chia sẻ rằng mình có ấn tượng không tốt về Phùng Duệ. Theo đó thì Phùng Duệ là người có tính cách kỳ quặc, ông ấy thường xuyên có những hành động điên rồ khi say rượu. Mỗi khi say rượu, hễ cứ thấy người đi đường nhìn chăm chăm vào mình thì ông ấy sẽ không ngần ngại chỉ thẳng tay vào mặt đối phương và quát lên rằng: "Nhìn gì mà nhìn." Nếu như ai đó có phản ứng khó chịu với những lời mà Phùng Duệ nói thì ông ấy sẽ thậm chí là nhặt đá hoặc là cành cây ở trên đường sẵn sàng tuyên chiến với đối phương. Phùng Duệ nghèo là có thật, nhưng ông ấy lại chưa bao giờ nhận là mình nghèo và luôn tỏ ra gắt gỏng mỗi khi mình được cho vào danh sách những hộ gia đình khó khăn cần hỗ trợ. Phùng Duệ tuy đã ngoài 50 nhưng sức khỏe vẫn rất tốt. Ông ấy thậm chí từng tuyên bố một cách thẳng thừng rằng mình chả sợ ai trong cái làng này. Chính tính cách trịnh thượng khó gần và thói sâu rượu mà hầu hết mọi người đều không thích và không muốn dính líu gì đến Phùng Duệ. Những người ở trong làng dường như không ai lại không biết về Phùng Duệ, không ít thì nhiều cũng sẽ có xích mích với ông ấy. Chính do sự khác biệt này của Phùng Duệ mà việc xác định nghi phạm lại gặp nhiều trở ngại. Thêm vào đó, vụ án xảy ra vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Đây là thời điểm mà nhiều người dân ở trong làng, đặc biệt là thế hệ trẻ và trung niên, trở về quê ăn Tết. Việc này đã làm gia tăng đáng kể khả năng di chuyển ở trong khu vực, khiến cho công tác điều tra của cảnh sát vấp phải nhiều khó khăn. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã ghi nhận được manh mối từ cô con gái của Phùng Duệ. Phùng Tiểu Linh cho biết, vào dịp sinh nhật bố của năm ngoái, cô đã tặng cho bố một chiếc điện thoại thông minh cũ với giá rẻ. Bố cô rất quý chiếc điện thoại này, vì lo sợ mất điện thoại, ông ấy đã nhờ cô đặt mật khẩu màn hình giúp mình. Thông tin trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Trước đó, họ đã đưa ra nhận định rằng ông Duệ không phải là người soạn tin nhắn để gửi cho con gái, mà người này chính là kẻ bắt cóc. Nếu như suy luận trên là đúng, thì nó đồng nghĩa với việc kẻ bắt cóc phải biết được mật khẩu mở khóa màn hình điện thoại của ông Duệ. Thắc mắc được đặt ra ngay hiện tại đó chính là người này có thể là ai? Và trong khi cảnh sát đang bối rối ở trong việc sàng lọc người có thể biết mật khẩu màn hình điện thoại của ông Duệ, thì một nhóm cảnh sát khác đã báo về một manh mối quan trọng. Theo đó, thì trong quá trình thăm dò dân làng, một người đàn ông lớn tuổi họ Vương nhớ lại và chia sẻ với cảnh sát rằng vào một ngày trước giao thừa, tức là ngày 29 Tết, thì ông có nhận được cuộc gọi từ số thuê bao của Phùng Duệ. Nhưng người nói chuyện với ông Vương khi đó thì lại không phải là Phùng Duệ mà là một thanh niên trong làng tên là Lý Quốc Thanh. Việc Lý Quốc Thanh dùng điện thoại của Phùng Duệ nhanh chóng khiến cho cảnh sát chú ý. Để làm rõ sự việc, cảnh sát đã nhanh chóng triệu tập Lý Quốc Thanh để thẩm vấn. Cảnh sát hỏi Thanh tại sao lại dùng điện thoại của Phùng Duệ để gọi cho lão Vương. Thanh giải thích rằng là vào ngày 29 Tết, khi đang ở trong nhà thì ông Duệ mang chiếc điện thoại thông minh của mình sang để nhờ kiểm tra giúp. Ông ấy không biết lý do vì sao mà ông ấy không thể thực hiện chức năng gọi điện cho bất cứ ai. Thanh đã kiểm tra và thực hiện lại một số cài đặt ở trên điện thoại của ông Duệ. Sau khi thiết lập xong thì anh ấy đã gọi thử vào một số bất kỳ ở trong danh bạ để xem chức năng này có hoạt động được hay chưa. Tình cờ thì số này là số của ông Vương. Lúc đó ông Vương hỏi sao nghe giọng ông Duệ lạ vậy thì Thanh mới cho biết mình mới là người đang trò chuyện với ông ấy. Lý Quốc Thanh nói với cảnh sát rằng đây chỉ là một sự tình cờ, anh ấy hoàn toàn không liên quan gì đến sự mất tích của ông Phùng Duệ. Mặc dù Lý Quốc Thanh phủ nhận, tuy nhiên cảnh sát cũng không thể loại trừ mối nghi ngờ của họ đối với anh ta, bởi vì theo như được biết thì ông Phùng Duệ vốn rất quý chiếc điện thoại này. Mật khẩu điện thoại mà Tiểu Linh cài đặt vốn là một mật khẩu khó đoán, khó có khả năng tự dưng ông Duệ lại tiết lộ nó cho một ai trong khi ông ấy là người rất cẩn trọng. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra về Lý Quốc Thanh và biết được Thanh 25 tuổi, chưa lập gia đình và hiện đang sống cùng với bố mẹ ở làng Mân Câu. Nhà của Lý Quốc Thanh cách nhà của ông Phùng Duệ khoảng 500 mét, cả hai thỉnh thoảng cũng ngồi chung mâm nhậu với nhau. Phùng Duệ là người có tính cách khá thẳng thắn, ông ấy không nể nang bất cứ ai ở trong lời nói và cả hành động. Mặc dù cùng hội với nhau, nhưng mà ông Duệ cũng thường hay buông lời chê bai Lý Quốc Thanh vì tính cách có phần yếu đuối của anh ấy. Cảnh sát nhận thấy rõ ràng Lý Quốc Thanh và ông Phùng Duệ tồn tại khúc mắc. Thêm vào đó, Lý Quốc Thanh đã từng được ông Duệ nhờ sửa giúp điện thoại. Xét về phương diện khác nhau, cảnh sát cảm thấy nghi ngờ Lý Quốc Thanh nhiều hơn. Tuy Lý Quốc Thanh đã trở thành nghi phạm chính, nhưng do hiện tại tung tích của Phùng Duệ vẫn còn là một ẩn số, cảnh sát cũng chưa thể xác định được liệu đây là một vụ giết người, bắt cóc hay mất tích đơn thuần. Theo như các nguyên tắc thì nếu như không có đủ manh mối, cảnh sát khó có thể tiến hành được các bước điều tra tiếp theo. Để đối phó với tình huống không mong muốn này, đội trưởng đội điều tra Vương Tuấn Cường đã ra lệnh cho cấp dưới bí mật theo dõi hành tung của Lý Quốc Thanh, đồng thời cũng đẩy mạnh việc tìm kiếm tung tích của ông Phùng Duệ. Tuy nhiên, cuộc điều tra mãi vẫn không có tiến triển. Khi cảnh sát dần rơi vào bế tắc, thì Lý Quốc Thanh bất ngờ có hành động đáng ngờ. Vào đêm thứ hai sau khi bị triệu tập về đồn, cảnh sát phát hiện ra Lý Quốc Thanh đã rời khỏi nhà với hành lý xuề xòa trên tay, dường như anh ta đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Tiếp tục theo dõi, cuối cùng cảnh sát phát hiện ra Lý Quốc Thanh di chuyển đến thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Tính đến thời điểm hiện tại, từ những biểu hiện bất thường khi trả lời thẩm vấn cho đến việc bất ngờ rời khỏi quê hương, mối nghi ngờ của cảnh sát về Lý Quốc Thanh chỉ có tăng chứ không có giảm. Tuy nhiên, do chưa có bằng chứng cụ thể để buộc tội rõ ràng nên theo như nguyên tắc, cảnh sát không thể có bất cứ động thái nào khác hơn. Sự biến mất bí ẩn của Phùng Duệ đã khiến cho ngôi làng Mân Câu rơi vào trạng thái hoang mang trong thời gian dài. Tin đồn bắt đầu được lan truyền, một số người cho rằng Phùng Duệ đã rời khỏi quê hương, đi nơi nào đó và bắt đầu một cuộc sống mới. Ông ấy muốn rời đi để thoát khỏi số tiền mua nợ hàng hóa, đặc biệt là tiền mua nợ rượu. Một số khác thì lại cho rằng Phùng Duệ thực sự đã bị ai đó bắt cóc. Do người thân không chịu chuyển tiền cho nên chúng tức giận và sát hại ông Phùng Duệ rồi. Phía cảnh sát gặp nhiều áp lực từ phía dư luận và gia đình khi mà thời gian cứ thế trôi qua. Nhưng ngoài việc nghi ngờ Lý Quốc Thanh thì họ lại không có bất cứ bằng chứng nào khác. Không ai chắc chắn về tình trạng hiện tại của Phùng Duệ. Kể cả nếu như thực sự ông ấy đã bị sát hại, thi thể rốt cuộc đã được giấu ở đâu vốn cũng là một câu hỏi mang đầy tính thách thức đối với lực lượng chức năng. Vụ mất tích của ông Phùng Duệ cứ như thế mà được liệt vào danh sách những vụ án chưa được giải quyết. Nó trở thành một tảng đá đè nặng ở trên đầu các thành viên trong đội điều tra. Vào khoảng 7 giờ 30 sáng của ngày 1 tháng 3 năm 2012, cảnh sát hình sự huyện Nam Cung bất ngờ nhận được một trình báo mới. Người gọi điện là anh Trương Phong, 32 tuổi, người dân sống tại thôn Tiểu Đồn, xã Đại Đồn của huyện Nam Cung, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc. Qua điện thoại, Trương Phong kể lại với cảnh sát chi tiết về tình huống bất thường mà mình vừa gặp. Theo đó, thì vào khoảng 7 giờ sáng ngày hôm nay, Trương Phong cùng với một nhóm 3 người thân vác cuốc và sẻng ra đến nghĩa địa của thôn. Mục đích của chuyến đi này của mọi người là cùng nhau thực hiện di rời phần mộ của ông Trương Hướng, là ông nội của Trương Phong, và chuyển đến khu mộ của dòng họ Trương mới được xây dựng, tập trung ở nghĩa trang trên thị trấn. Ông Trương Hướng đã mất cách đây 3 năm trước. Vào thời điểm đó, phần mộ của ông không phải là mộ xây hay là mộ đá như phổ biến lúc bấy giờ, mà chỉ là mộ gò đất như các bạn đã thấy ở trong video. Sau khi đẩy những tảng đá chặn vòng quanh chân mộ đất sang một bên, thì nhóm 4 người bắt đầu dùng cuốc sẻng để đào đất ra. Ban đầu, mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng sau khi gạt bỏ khoảng 1 mét đất mặt, thì Trương Phong lại đột nhiên cảm giác là sẻng của mình dường như là chạm vào thứ gì đó hơi cứng cứng. Không rõ đó là thứ gì, Trương Phong và mọi người vẫn tiếp tục đào cho đến khi họ phát hiện vật thể có hình cầu màu trắng. Mới đầu anh nghĩ rằng đó là một hòn đá, nhưng sau khi quan sát kỹ hơn thì anh mới tá hỏa, vì thật ra không phải là hòn đá nào cả mà là sọ người. Điều đang nói là không những xương sọ mà ẩn ở dưới lớp đất còn có rất nhiều đoạn xương dài. Ban đầu Trương Phong nghĩ rằng phần mộ của ông nội mình đã bị kẻ gian đào lên với ý định là ăn trộm rồi bỏ lại thi thể một cách hời hợt. Nhưng sau khi mở nắp quan tài ra để kiểm tra thực hư như thế nào thì phát hiện ở bên trong có một bộ xương người được mặc quần áo đầy đủ. Trương Phong còn nhớ vào ngày đám tang của ông nội năm đó thì chính anh là người đã thay bộ trang phục này cho ông. Rõ ràng là ông nội của Trương Phong vẫn còn nằm ở trong quan tài. Tất cả mọi người có mặt đều không thể lý giải tại sao lại có thêm một bộ xương khác ở trong phần mộ của ông. Linh tính chẳng lành, Trương Phong đã gọi điện và báo cho cơ quan chức năng. Khoảng 8 giờ 10 phút sau khi nhận được trình báo từ Trương Phong, hai chiếc xe cảnh sát thuộc văn phòng cảnh sát của huyện Nam Cung đã có mặt tại khu nghĩa địa của thôn Tiểu Đồn sau khi nhận được trình báo. Anh Vương Lệnh, một trong 4 người có mặt, đã chia sẻ với cảnh sát rằng mình là người tham gia đào huyệt và đắp mộ cho ông Trương Hướng. Vương Lệnh khẳng định khi đó mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ xương người nào khác. Xác nhận từ phía Vương Lệnh đồng nghĩa với việc là bộ xương lẫn trong phần đất ở phía trên quan tài chỉ mới xuất hiện sau đám chôn cất của ông Trương Hướng. Sau khi hoàn thành ghi nhận thông tin sơ bộ từ người báo án, cảnh sát đã lập tức bắt tay vào điều tra. Toàn bộ những mảnh xương nằm ở bên ngoài quan tài đã được gom lại và đặt trên một tấm bạt. Các bác sĩ pháp y đã tiến hành ghép nối tại chỗ tất cả các mảnh xương được tìm thấy lại với nhau. Kết quả cho thấy một bộ xương người hoàn thiện. Khu đất tại phần mộ đã được kiểm tra rất kỹ lưỡng, nhưng ngoài bộ xương ra thì cảnh sát không tìm thấy trang phục. Điều này cho thấy người đã khuất tử vong ở trong trạng thái khỏa thân. Khi bác sĩ pháp y kiểm tra phần hộp sọ và phát hiện ra một lỗ tròn có đường kính khoảng 6mm nằm ở khu vực thái dương ở bên phải của nạn nhân. Theo như quan sát, bề mặt xương ở quanh lỗ vết thương bị rạn nứt hình mạng nhện. Có một viên bi thép với đường kính khoảng 5,5mm bị mắc kẹt ở trên nền xương sọ. Viên bi không xuyên qua hoàn toàn mà chỉ dừng lại ở trong hộp sọ, cho thấy lực tác động đủ mạnh để xuyên qua lớp xương thái dương nhưng chưa đủ để tạo ra một lỗ thoát ở mặt đối diện. Căn cứ vào vị trí của viên bi và hướng đi của nó thì có thể xác định đây là một phát bắn trực diện, gần như là theo phương thẳng, không có dấu hiệu lệch hướng do vật cản. Dựa vào những đặc điểm trên, cảnh sát đưa ra nhận định rằng hung khí có nhiều khả năng là một loại súng bắn bi thép tự chế trái phép. Từ việc nạn nhân được tìm thấy trong trạng thái khỏa thân cho đến việc phát hiện ra vết thương gây ra do súng bắn bi tự chế, cảnh sát bước đầu đã xác định đây là một vụ án với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Tổ chuyên án đã nhanh chóng được thành lập ngay tại chỗ. Các thành viên bắt đầu thực hiện một cuộc điều tra chuyên sâu. Khu nghĩa địa này có diện tích rất rộng. Nó nằm ở vị trí hẻo lánh, cách khu dân cư gần nhất gần 1 cây số. Theo như quan sát thì số lượng ngôi mộ ở đây khá ít và khoảng cách giữa mộ này với mộ kia tương đối xa. Trong vòng bán kính khoảng 100m tính từ phạm vi này, ngoài ngôi mộ của ông Trương Hướng thì không còn ngôi mộ nào khác. Cách phần mộ của ông Trương Hướng khoảng 200m là một con đường mòn. Con đường này bình thường ít ai lui tới. Mặt đất xung quanh ở khu nghĩa địa có nhiều cây cỏ mọc cao, khuất tầm nhìn. Lực lượng chức năng cũng đã chia nhau rà soát ở dưới mặt đất nhưng không tìm thấy dấu vết đáng nghi nào. Người nhà họ Trương cũng xác nhận với cảnh sát rằng quan tài của ông Trương Hướng không có dấu hiệu bị cậy nắp vào thời điểm họ kiểm tra. Điều này chứng tỏ là hung thủ không có ý định mang bỏ vào bên trong mà chỉ đào ụ đất ra và đặt thi thể xuống. Mặt đất của nghĩa địa cũng tương đối cứng. Cảnh sát nhận thấy để đào được một chiếc hố sâu thì chắc chắn phải tốn thời gian và công sức. Do đó thì đối với tình huống này, cảnh sát cho rằng rất có thể hung thủ đã không có nhiều thời gian nên đã chọn cách đào ụ đất nhô lên từ phía phần mộ của ông Trương Hướng rồi bỏ xuống. Trong quá trình thẩm vấn tại chỗ, cảnh sát biết được phần mộ của ông Trương Hướng không được chăm sóc thường xuyên bởi vì sau khi ông mất 1 năm thì gia đình con ông đã chuyển đến thị trấn sinh sống. Lần gần đây nhất, Trương Phong tới thăm mộ thì có đến dọn dẹp sơ qua khu mộ nhưng cũng không hề phát hiện ra dấu hiệu bất thường nào. Sau khi hoàn tất khám nghiệm tại hiện trường, thi thể của nạn nhân được đưa về phòng pháp y để tiến hành giám định chuyên sâu. Trong khi chờ báo cáo pháp y chuyên sâu, lực lượng chức năng đã có phương hướng khác nhau để tìm kiếm manh mối. Theo như nhận thấy, hiện trường phát hiện ra thi thể nằm ở khu vực hẻo lánh, cách xa khu dân cư, cho thấy hung thủ có nhiều khả năng rất quen thuộc với địa hình nơi đây. Theo như nhận định của cảnh sát, thông thường trong các vụ án phi tang xác thường tồn tại các quy tắc ngầm. Nếu như kẻ gây án chọn vứt xác ở một nơi xa, điều đó có thể nhằm đánh lạc hướng điều tra và ngược lại, nếu như chôn xác ở gần thì nhiều khả năng hắn ta có liên hệ mật thiết với khu vực này và muốn nhanh chóng phi tang. Xét trong trường hợp này thì thi thể bị chôn ngay ở giữa nghĩa trang thôn, chứng tỏ là hung thủ có thể là có sinh sống hoặc là thường xuyên qua lại nơi này. Dựa trên nhận định đó thì lực lượng chức năng đã quyết định triển khai hướng điều tra theo mô hình mở rộng từ nghĩa trang ra các khu dân cư lân cận. Khi tổ điều tra bắt đầu thu thập thông tin từ những người dân ở trong vùng thì một người đàn ông họ Trần đã cung cấp manh mối quan trọng. Ông kể, theo ông Trần, vào đêm giao thừa năm 2010, ông một mình đi xe đạp về nhà từ làng kế bên sau cuộc nhậu. Để rút ngắn thời gian, ông Trần chọn cách đi tắt. Con đường đi tắt này đi ngang qua nghĩa địa của thôn. Lúc đang di chuyển thì ông Trần bỗng mơ hồ nhìn thấy 2 điểm sáng lớn xuất hiện ở vùng nghĩa địa. Cảnh tượng này khiến cho ông Trần cảm thấy khiếp sợ, nghĩ đó là hồn ma cho nên ông đạp xe thục mạng để ra khỏi khu vực này càng nhanh càng tốt. Do thời điểm đó là Tết Nguyên đán, ông Trần cũng không muốn không khí mất vui cho nên phải gần 1 tuần sau đó thì ông mới kể chuyện mình thấy cho gia đình và hàng xóm nghe. Mọi người ai nấy đều sởn tóc gáy với câu chuyện mà ông Trần kể. Một số còn cho rằng đó là hồn ma của ai đó từ cõi âm trở về dương thế để ăn Tết. Tin đồn về ma ám nhanh chóng lan rộng, khiến cho không ai dám bén mảng đến khu vực này trong một khoảng thời gian dài. Khi cảnh sát thu thập lời khai của người dân, họ đã nghe nhiều tin đồn xoay quanh khu nghĩa địa, nhưng phần lớn thì chỉ mang tính chất mê tín và không có giá trị thực tế trong suốt quá trình điều tra. Lúc này thì tại phòng pháp y, các chuyên gia đã bắt đầu việc giáp nối các mảnh xương và phân tích các đặc điểm sinh học của nạn nhân. Đầu tiên là các bác sĩ pháp y tập trung vào cấu trúc xương chậu. So với đặc điểm chung của con người thì xương chậu này có dạng hẹp, có góc dưới mu nhỏ hơn 90 độ, trong khi phần xương cột sống và xương đùi có kết nối vững chắc, điển hình của một cơ thể thường xuyên vận động. Những đặc điểm này cho thấy đây là bộ xương của một người đàn ông. Tiếp tục kiểm tra phần hộp sọ, bác sĩ pháp y nhận thấy ở trên xương trán có gờ chân mày nhô cao, phần xương thái dương dày và chắc chắn, xương hàm có góc cạnh rõ rệt, khác với sự mềm mại của hộp sọ nữ giới. Độ cứng và cấu trúc xương cho thấy nạn nhân là một người đã có tuổi, bởi vì ở người trẻ mật độ xương chưa đạt được đến mức này. Bên cạnh đó, để xác định độ tuổi cụ thể hơn, nhóm pháp y đã quan sát các khớp xương. Sự bào mòn ở trên bề mặt sụn tại khớp gối và cột sống khá rõ rệt, một dấu hiệu thường thấy ở người trung niên trở lên. Đồng thời, răng của nạn nhân cũng có mức độ hao mòn nhất định, tuy chưa đến mức độ nghiêm trọng nhưng cũng đủ để suy đoán rằng nạn nhân không còn trẻ. Tổng hợp những yếu tố trên, các chuyên gia đưa ra nhận định rằng người này có thể đã ngoài 50. Dựa vào các công thức tính toán ở trong pháp y, các chuyên gia khẳng định rằng xương đùi của nạn nhân dài khoảng 40cm, trong khi xương chầy dài khoảng 34cm. Khi kết hợp với tỷ lệ trung bình của cơ thể con người, chiều cao được ước tính của nạn nhân rơi vào khoảng 1m65 với sai số nhỏ khoảng vài cm. Cuối cùng thì để xác định được thời điểm tử vong, nhóm pháp y đã phân tích mức độ phân hủy. Các mô mềm như da và cơ đã phân hủy phần lớn và chỉ còn lại một phần mỡ nhỏ. Sự phân hủy mạnh mẽ này cho thấy thi thể đã ở trong môi trường có độ ẩm và nhiệt độ phù hợp thúc đẩy quá trình phân hủy nhanh chóng. Sự mòn nhẹ và thay đổi màu sắc của xương chỉ ra rằng thi thể này đã trải qua thời gian dài dưới tác động của vi sinh vật và động vật ăn xác. Dựa vào những dấu hiệu trên có thể khẳng định rằng nạn nhân tử vong vào khoảng một năm trước. Vừa khi nhận được báo cáo pháp y cụ thể thì một số thành viên trong đội điều tra bỗng nhớ đến vụ án mất tích chưa được giải quyết mà họ đã mở hồ sơ cách đây khoảng một năm. Người mất tích trong vụ án này là ông Phùng Duệ, 51 tuổi, sống ở thôn Mân Câu. Điều đáng chú ý là thôn Mân Câu tiếp giáp với thôn Tiểu Đồn, nơi tìm thấy bộ xương không rõ danh tính. Sau khi kiểm tra lại hồ sơ vụ án của ông Phùng Duệ, cảnh sát cảm thấy khá bất ngờ vì cả độ tuổi, chiều cao và thể trạng của ông Duệ và nạn nhân vô danh rất trùng khớp với nhau. Ngôi làng nơi mà ông Phùng Duệ sinh sống, không xa ngôi mộ nơi tìm thấy thi thể vô danh. Để xác minh mối nghi ngờ của mình thì cảnh sát đã nhanh chóng thu thập mẫu máu của Phùng Tiểu Linh, người con gái của người mất tích Phùng Duệ để tiến hành giám định DNA. Kết quả xét nghiệm DNA được đưa ra sau đó. Kết quả xác nhận bộ xương vô danh ở trong phần mộ của ông Trương Hướng chính là Phùng Duệ. Cuối cùng sau nhiều nỗ lực, danh tính của nạn nhân đã được xác nhận. Đúng như suy đoán của cảnh sát trước đó, ông Phùng Duệ đã gặp nguy hiểm đến tính mạng vào thời điểm đó. Nhưng có điều không một ai, kể cả các điều tra viên kỳ cựu, có thể nghĩ đến việc thi thể của ông Duệ lại bị chôn ở trong một phần mộ khác. Khi tin tức ông Phùng Duệ bị chôn ở trong mộ của người khác lan rộng, cả ngôi làng đã rơi vào trạng thái hoảng loạn. Người dân bàn tán xôn xao, lo sợ kẻ sát nhân vẫn có thể đang lẩn trốn ở quanh đây. Để trấn an dư luận, bắt buộc cảnh sát phải nhanh hơn ở trong việc bắt hung thủ để hung thủ đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Trước đó, với những manh mối thu thập được thì cảnh sát đã khoanh vùng được nghi phạm là thanh niên tên là Lý Quốc Thanh sống cùng làng với nạn nhân, cho nên cảnh sát lại một lần nữa triệu tập Lý Quốc Thanh. Trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận được thông tin từ người hàng xóm nhà Lý Quốc Thanh rằng kể từ sau khi thi thể của ông Duệ được tìm thấy thì bố mẹ Lý Quốc Thanh có biểu hiện rất lạ lẫm. Họ bỏ công việc hàng ngày không rõ lý do, khi hàng xóm gặp mặt và cất tiếng gọi thì thậm chí họ cũng phớt lờ coi như là không nghe thấy. Bố mẹ của Lý Quốc Thanh rõ ràng là có ở nhà nhưng họ vẫn đóng cửa nhà máy gạo của mình rồi thường đi qua đi lại nhà của Ngưu Đại Truy, bạn thân của con trai ở kế bên nhà. Cảnh sát nhận thấy việc chôn một thi thể ở trong nghĩa địa mà không để lại bất kỳ dấu vết nào là điều không hề dễ dàng. Ngay từ ban đầu, họ cũng đã nghĩ rằng Lý Quốc Thanh có thể không hành động một mình và có thể có đồng phạm. Trước đó thì cảnh sát nhận được thông tin từ một người đàn ông họ Trần ở thôn Tiểu Đồn rằng vào đêm giao thừa khi đi ngang qua khu nghĩa địa thì có nhìn thấy hai điểm sáng lớn màu trắng ở khu đất nằm cách lề đường không xa. Phùng Duệ được cho là đã bị sát hại vào đêm giao thừa. Điều đáng nói là vô tình, ông Trần lại nhìn thấy hai điểm sáng màu trắng xuất hiện tại khu nghĩa địa nơi chôn thi thể của Phùng Duệ cũng vào ngay đêm giao thừa. Lúc này thì bằng nhiều phân tích, cảnh sát đã mạnh dạn suy đoán rằng không có bất cứ hồn ma nào. Thứ ánh sáng mà ông Trần nhìn thấy tại khu nghĩa địa có thể là do đèn pin phát ra. Việc xuất hiện hai luồng sáng chỉ ra khả năng rằng có hai nghi phạm đã cùng nhau phi tang thi thể tại khu nghĩa địa. Điều này lại một lần nữa khiến nhận định Lý Quốc Thanh có người hỗ trợ trước đó ngày càng thuyết phục. Ngưu Đại Truy, hàng xóm và cũng là bạn bè thân thiết của Lý Quốc Thanh, nhanh chóng bị cảnh sát liệt vào danh sách tình nghi. Tuy nhiên, hiện tại tất cả chỉ là những suy đoán từ phía cảnh sát. Để có thể kết tội một người nào đó, trên nguyên tắc thì cảnh sát sẽ cần phải có bằng chứng rõ ràng. Lúc này, tin tức mới đã đến từ phòng kỹ thuật. Theo đó thì các nhân viên kỹ thuật đã liên tục phân tích viên bi thép, vật gây ra cái chết của Phùng Duệ. Cuối cùng, họ đã phát hiện ra một điểm quan trọng. Đó là viên bi thép này không phải là từ một khẩu súng bắn bi thép thông thường, mà có dấu hiệu cho thấy nó đã bắn ra từ một khẩu súng cải tiến và có thể là phiên bản sửa đổi của súng bắn đinh. Khi cuộc điều tra diễn ra sâu hơn thì cảnh sát lại tiếp tục nhận được manh mối mới quan trọng từ người dân của làng Mân Câu. Một số người dân làng Mân Câu tiết lộ rằng họ từng nhìn thấy Lý Quốc Thanh nhiều lần sử dụng súng bắn đinh cải tiến để săn chim. Thông tin trên đã trở thành manh mối chủ chốt của cuộc điều tra. Cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành khám xét nhà của Lý Quốc Thanh. Trong quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện ra ở trong chuồng bò có một khẩu súng bắn đinh cải tiến cùng với một số viên bi thép. Những vật thể này được thu gom vào trong túi vật chứng mang về phòng kỹ thuật để phân tích. Sau khi kiểm tra cẩn thận, các kỹ thuật viên kết luận những viên bi thép này cùng loại với viên bi thép đã gây ra cái chết cho nạn nhân Phùng Duệ. Hiện tại, không những thi thể của ông Duệ đã được tìm thấy mà cảnh sát còn tìm ra bằng chứng rõ ràng. Lần này thì họ lập tức tiến hành lệnh bắt giữ. Lệnh bắt giữ không những được thực hiện với Lý Quốc Thanh, Ngưu Đại Truy mà còn cả với bố mẹ Lý Quốc Thanh bởi vì họ bị nghi ngờ là đồng phạm. Tại đồn, dưới áp lực của cảnh sát và chứng cứ xác thực thì Lý Quốc Thanh và Ngưu Đại Truy đã nhanh chóng thú nhận tội ác của mình đối với Phùng Duệ. Lý Quốc Thanh mặc dù đã trưởng thành nhưng vốn không đạt được bất cứ thành tựu nào. Bạn bè cùng trang lứa sống ở trung thôn với Thanh nếu như không phải là học sâu hiểu rộng, làm ông to bà lớn thì cũng tràn đầy ý chí quyết tâm gây dựng sự nghiệp ở nơi đất khách. Trong khi đó thì Lý Quốc Thanh chỉ được cái lớn xác chứ trên thực tế là không có một chút nào gọi là bản lĩnh đàn ông thực thụ. Thanh vốn có bản tính nhút nhát, không hề có gan làm việc gì. Kể từ sau khi nghỉ học thì Thanh chỉ quanh quẩn về quê, phụ việc vặt cho gia đình. Hiện tại thì vẫn vậy, Thanh vẫn còn ăn bám gia đình. Phần lớn thời gian ở trong ngày Thanh dùng để xem điện thoại, làm việc nhà, đi câu cá, bắn chim, bắn ếch hoặc là tụ tập nhậu nhẹt cùng với mọi người. Mặc dù Lý Quốc Thanh và Phùng Duệ chung tụ ăn nhậu với nhau, nhưng Phùng Duệ thì vốn không thể hiện sự tôn trọng của mình với Lý Quốc Thanh. Cứ mỗi khi có vài ly rượu vào là Phùng Duệ lại bắt đầu mỉa mai xỉa xói đối phương. Phùng Duệ nói Thanh là đồ đàn bà, lớn to đầu rồi mà còn không biết tự lực cánh sinh, lúc nào cũng chỉ ở nhà bám váy mẹ. Duệ cho rằng nếu như Thanh cứ suốt ngày ru rú ở trong nhà thì sẽ không biết khi nào mới khôn ra được, cũng có khi chả có ma nào dám lấy. Thanh vốn dĩ đã nghe quá nhiều những lời như vậy, trên thực tế thì nó không chỉ đến từ một mình Phùng Duệ mà dường như ai quen biết Thanh cũng sẽ chê Thanh khoản này. Thanh vốn xem những lời góp ý này chỉ là gió thoảng mây bay, bởi vì theo quan điểm của Thanh thì mình là con trai cưng của bố mẹ, không phải làm gì cả. Bố mẹ còn sống thì họ nuôi mình, sau khi họ mất thì mình thừa kế cửa hàng máy gạo. Bản thân của Thanh là một người yếu đuối và nhút nhát, dễ bị bắt nạt. Trái ngược lại với Lý Quốc Thanh thì Phùng Duệ là một người có tính cách hống hách và luôn tự cho mình là ông lớn trong làng, thường xuyên bắt nạt và xúc phạm Lý Quốc Thanh. Những lần gặp mặt, Phùng Duệ không chỉ mắng mỏ mà còn đá Thanh, làm nhục Thanh ngay trước mặt mọi người. Lý Quốc Thanh cảm thấy rất uất ức và đầy thù hận đối với Duệ, nhưng cũng đành cam chịu bởi vì sợ hãi cũng không dám đối đầu với gã hung bạo này. Thanh chỉ biết lánh mặt Duệ hết sức có thể để giảm thiểu tối đa rủi ro. Theo Thanh thì từ bấy lâu nay mình luôn ngấm ngầm chịu đựng, không dám phản kháng. Chỉ có một sự việc xảy ra vào đêm giao thừa đã khiến cho cơn giận kìm nén ở trong lòng Thanh bùng nổ. Vào ngày giao thừa, sau bữa tối thì Lý Quốc Thanh đi bộ đến nhà hàng xóm là Ngưu Đại Truy, định rủ anh ấy lai dai vài ly trước thềm năm mới. Tuy nhiên thì khi vừa đến nhà của Ngưu Đại Truy thì Thanh đã bất ngờ nhìn thấy Phùng Duệ, người đang loạng choạng bước về phía mình. Vừa đi, ông ấy vừa gọi Đại Truy mau ra uống rượu với mình. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phát ra từ phía người của Duệ, Thanh nhận thức được mình tốt nhất là nên tránh đi để khỏi gặp rắc rối. Nhìn thấy Lý Quốc Thanh lủi thủi bỏ đi, Phùng Duệ quát lớn lên hỏi tại sao thấy mặt mình thì lại bỏ đi. Lý Quốc Thanh lầm lũi không nói nên bị Duệ cho rằng là đang coi thường mình. Trong lúc say xỉn không làm chủ được hành vi, Phùng Duệ đã lao vào đánh Lý Quốc Thanh tới tấp. Chỉ trong vài phút thì Thanh đã bị Duệ lôi đến áp vào tường nhà của Ngưu Đại Truy. Duệ nắm vào cổ áo Thanh rồi trợn mắt lên trông vô cùng đáng sợ. Đúng lúc này Ngưu Đại Truy đã mở cửa từ trong nhà bước ra. Không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thấy bạn thân của mình và bạn nhậu đang đánh nhau thì liền chạy ra ngăn cản. Dù Lý Quốc Thanh và Ngưu Đại Truy trẻ hơn nhưng cả hai đều là nhỏ con và ẻo lả như nhau. Kết quả là đều bị thất thế trước Phùng Duệ, một người đàn ông trung niên quanh năm lao động chân tay và đang bị con ma men điều khiển. Ngưu Đại Truy bị Phùng Duệ vật ngã xuống sân rồi dùng nắm đấm liên tục thụi vào người. Còn Lý Quốc Thanh sợ bạn mình bị đánh chết nhưng lại không đủ can đảm để vật lại Duệ, cho nên tức tốc chạy về nhà lấy khẩu súng bắn đinh mà mình vẫn thường dùng. Khi quay lại thì nhìn thấy Phùng Duệ đang siết Ngưu Đại Truy và không hề có ý định dừng lại. Lý Quốc Thanh rất sợ tình huống xấu sẽ xảy ra, không còn lựa chọn nào khác, Lý Quốc Thanh đã buộc phải nổ súng để cứu bạn mình. Ngưu Đại Truy sống một mình cho nên thời điểm đó chỉ có hai người biết cái chết của Phùng Duệ. Đêm khuya, cả hai đã lái xe ba bánh chở thi thể của Phùng Duệ đến nghĩa địa thôn Tiểu Đồn kế bên để phi tang. Dự định ban đầu của cả hai là sẽ đào một chiếc hố sâu để đặt thi thể của Phùng Duệ xuống. Nhưng khi đến, mặt đất xung quanh khá cứng cho nên đã nảy ra ý tưởng là đào ụ đất tại một phần mộ trước mặt rồi cho thi thể xuống, bởi vì theo suy luận của bọn họ thì làm như vậy sẽ đỡ tốn thời gian và công sức hơn. Để đề phòng rủi ro xảy ra thì bọn họ đã cởi quần áo của Phùng Duệ trước khi chôn xác. Do đêm tối, cả hai đã mang theo đèn pin đi để theo dõi. Mặc dù Lý Quốc Thanh đã đốt sạch quần áo của Phùng Duệ và xóa bỏ mọi dấu vết, nhưng Thanh thì vẫn giữ điện thoại di động của nạn nhân. Vào ngày mùng 6 Tết Nguyên Đán, Thanh bỗng nảy ra ý tưởng táo bạo là dùng điện thoại của Phùng Duệ gửi tin nhắn cho cô con gái, hy vọng là có thể kiếm được chút tiền từ hành động này. Hôm đó, Thanh đã sử dụng chứng minh thư mà mình vô tình nhặt được ở trên đường cách đây không lâu, mang ra ngân hàng để mở tài khoản ngân hàng. Ngày hôm sau, ngày mùng 7 Tết, Thanh nhắn tin vào số của Phùng Tiểu Linh với yêu cầu là chuyển số tiền 200 tệ. Theo Lý Quốc Thanh, hôm mùng 6 Tết là ngày đầu tiên làm việc trở lại của ngân hàng sau Tết Nguyên Đán. Do ngân hàng có chính sách, bất cứ người dân nào thực hiện giao dịch vào ngày nào thì cũng được nhận lì xì năm mới, cho nên có rất nhiều khách hàng đến giao dịch. Có lẽ chính vì sự đông đúc này cộng với lỗ hổng trong quy trình của ngân hàng mà hành vi gian dối của hắn đã dễ dàng trót lọt. Lý Quốc Thanh cũng không ngờ rằng chính tin nhắn đó lại là manh mối quan trọng mà cảnh sát cần. Khi cảnh sát tìm đến gặp mình, Lý Quốc Thanh không giấu nổi sự sợ hãi. Hắn ta đã tiết lộ chuyện mình làm cho bố mẹ. Bố mẹ Thanh bao che cho con trai cho nên đã tiếp tay cho hắn trốn đến nhà người thân ở thành phố Hợp Vì, tỉnh An Huy. Về phía Ngưu Đại Truy, bản thân Truy rất sợ nhưng cũng không thể nào có cách nào khác ngoài việc bao che. Theo Truy, nếu như không có Thanh giúp ngày hôm đó thì có thể mình đã mất mạng dưới tay của Phùng Duệ vào đêm giao thừa định mệnh đó. Bố mẹ của Lý Quốc Thanh là ông Lý Hiền và bà Tô Châu Mai cũng thể hiện sự ăn năn hối lỗi của mình. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng đối với bậc làm cha làm mẹ, họ không thể chịu nổi nếu như để cho người con trai quý duy nhất của mình bị bắt, cho nên mới làm điều dại dột như vậy. Phiên tòa xét xử vụ án đã nổ ra nhiều sự tranh luận khác nhau. Lý Quốc Thanh bị cáo buộc hành vi giết người, nhưng cơ quan có thẩm quyền đã xem xét đến nhiều yếu tố, bao gồm hành vi bốc đồng của nạn nhân Phùng Duệ trong lúc say đã dẫn đến một cuộc đánh nhau không mong muốn. Thái độ gây gổ bắt nguồn từ bi kịch diễn ra của nạn nhân trở thành tình tiết giảm nhẹ. Nhưng ngược lại, thái độ không biết hối lỗi của hung thủ, thay vì đầu thú thì hung thủ lại mang thi thể đi phi tang. Không những như vậy mà còn lấy đi tài sản của nạn nhân rồi thực hiện ý đồ lừa tiền từ người thân của nạn nhân lại là một tình tiết tăng nặng. Cuối cùng, trong phiên tòa trung thẩm thì Lý Quốc Thanh bị kết án tù chung thân, Ngưu Đại Truy bị kết án 5 năm tù vì hành vi hỗ trợ phi tang thi thể và che giấu tội ác. Bố mẹ của hung thủ, hai ông bà Lý Hiền và Tô Châu Mai cũng phải nhận hình phạt vì hành vi bao che cho tội phạm của mình. Ở trong câu chuyện này, hành vi của Lý Quốc Thanh được cho là không khôn khéo. Nếu như Thanh suy nghĩ thấu đáo hơn và có cách xử lý thông minh hơn như là gọi sự giúp đỡ của mọi người xung quanh thì mọi chuyện đã khác. Một người giết người và kết quả là nhiều người bị bắt giữ. Gia đình của Lý Quốc Thanh và bản thân của Ngưu Đại Truy không nhận thức được hậu quả pháp lý của hành động mình đã làm. Họ không chỉ giúp kẻ giết người trốn thoát mà còn cố gắng che giấu sự thật với cảnh sát. Xoay quanh vụ án này, có nhiều người bình luận rằng nếu như gia đình của Trương Phong không di chuyển phần mộ của người thân mình thì vụ việc mất tích của Phùng Duệ có lẽ là mãi sẽ bị chôn vùi và không bao giờ được phát hiện. Còn các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay phía bên dưới để cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những kỳ án mới nhất nhé.